Hai người cười nói, không khí kia phảng phất giống như đóng băng, thấy lạnh cả người quanh quẩn nhàn nhạt ở chung quanh. Ta muốn cùng ngươi tỉ thí một phen. Ánh mắt Hoàng Phổ Vân đột nhiên ngưng tụ, nhìn Mộ Dật Thần trịnh trọng nói. Từ trên người Mộ Dật Thần hắn có thể cảm nhận được nhàn nhạt uy hiếp, đây chính là đối thủ hắn muốn tìm. Nghe Hoàng Phổ Vân lời nói, hiếu chiến trong cơ thể Mộ Dật Thần cũng trong nháy mắt bay lên, ánh mắt lửa nóng nhìn Hoàng Phổ Vân, nói, chúng ta hai người chiến đấu, không sai. Hoàng Phổ Vân cười nói, này Mộ Dật Thần quả thật đúng khẩu vị hắn, ý nghĩ với hắn hoàn toàn giống nhau, cơ hồ là cùng một thời gian. Hai người hướng người phía sau nói, kế tiếp tỉ thí, bất luận kết quả như thế nào, các ngươi cũng không được nhúng tay, đây là ta cùng hắn chiến đấu với nhau. Trương Chí Lăng giật mình, trên mặt hiện lên vẻ lo lắng, vội nói, công tử, chuyện này không khỏi quá nguy hiểm, ngươi biết trách nhiệm của chúng ta. Sắc mặt Hoàng Phổ Vân liền nghiêm túc lên, lời nói như tắm gió xuân lại càng nhiều mấy phần lạnh như băng. Đây là mệnh lệnh của ta. Nhìn ánh mắt gần như lạnh như băng của Hoàng Phổ Vân kia, Trương Chí Lăng rốt cuộc nói không nên lời. Cho tới nay, công tử làm quyết định đều không cho người kháng cự. Lời hắn nói mới rồi đã phạm vào kiêng kỵ của công tử. Đám người Mộ Chỉ Ly nhìn thật sâu Mộ Dật Thần một cái. Tình huống hôm nay bọn họ đã hiểu. Chuyện này đã liên quan đến tôn nghiêm hắn. Đương nhiên bọn họ sẽ không cự tuyệt. Nhưng bất luận đối phương là người nào, chỉ cần hắn dám đả thương Dật Thần, bọn họ cũng sẽ không bỏ qua. Bốn người rất có ăn ý lui về phía sau mấy bước, lưu lại không gian lớn để cho bọn họ giao thủ. Mộ Dật Thần quay đầu lại nhìn hành động của bốn người, đối với bọn họ thấu hiểu rất là vui vẻ, khóe miệng hiện lên nụ cười, một nụ cười biểu lộ tâm ý của hắn. Trên trung tâm đất trống, ánh mắt Mộ Dật Thần và Hoàng Phổ Vân trên không trung va chạm, trong mắt hàm ý có lẽ chỉ có đối phương có hiểu rõ. Dường như cùng một thời gian mênh mông thiên lực từ trên người hai người bộc phát ra, đối mặt với đối thủ thực lực tương đương, bọn họ không có nửa điểm nương tay. Dưới tình huống này lưu thủ, tương đương với tự tìm đường chết. Uy áp từ trong cơ thể hai người tràn ngập ra trong nháy mắt va chạm với nhau, chợt tán loạn ra. Uy áp hai người hẳn là không phân cao thấp, người này cũng không thể làm gì được người kia. Đôi mắt Hoàng Phổ Vân trong nháy mắt trợn to, uy áp Mộ Dật Thần giống như mình. Từ nhỏ tới nay, hắn phóng thích uy áp liền vượt xa đối thủ cùng tu vi, ngay cả so với đối thủ cao hơn hắn hai cấp đều không thể so với hắn, đây là thiên phú của hắn. Thực lực Mộ Dật Thần cùng lắm so với hắn mạnh hơn chút, tại bên trên uy áp mình không chiếm được thượng phong, quả thật cường đại. Trong nháy mắt kinh ngạc, Hoàng Phổ Vân liền khôi phục như thường, nhìn về phía Mộ Dật Thần trong tầm mắt nhiều mấy phần thưởng thức, quả nhiên không hổ là đối thủ hắn coi trọng. Mộ Dật Thần cũng âm thầm kinh hãi, thực lực Hoàng Phổ Vân so với hắn yếu nhược hơn mấy phân, mình xuất ra uy áp mạnh nhất lại bị hắn hóa giải rồi, không trách được dám ở chỗ này đợi người, thực lực bực này đã vượt xa tu vi của hắn ta. Lúc hai người kinh ngạc cùng uy áp chống lại, trên mặt đám người Mộ Chỉ Ly và đám người Trương Chí Lăng cũng hiện đầy vẻ kinh ngạc. Hai người này cũng là thuộc tính hắc ám khó gặp. Nói vậy bọn họ đã sớm biết được thiên phú thuộc tính đối phương đi. Xem ra, hai người này là kỳ phùng địch thủ A. Cung Tuấn Vân không khỏi cảm khái nói. Hai người đầu tiên phát sinh ba chạm điện quang hỏa thạch, cực ngắn. Nhưng thái độ cuồng mãnh này cũng rất mạnh mẽ. Sắc mặt Hàn Như Liệt nghiêm túc. Một đôi con ngươi ở trên người hai người đánh giá, phân tích ưu khuyết, ưu điểm cộng khuyết điểm nơi hai người. Hoàng Phổ Vân này tuổi tác không thể lớn hơn so với Dật Thần, thế nhưng Dật Thần đã tiếp nhận qua hắc ám truyền thừa, đối phương chưa tiếp nhận hắc ám truyền thừa mà có thể chống đỡ được. Này, kế tiếp lời của Hàn Như Liệt cũng không nói ra, nhưng tất cả mọi người đã hiểu ý tứ của hắn. Chỗ cường đại của hắc ám truyền thừa bọn họ đã sớm từ trong miệng xào xào biết được. Đổi lại dĩ vãng Mộ Dật Thần sợ là căn bản không có tư cách giao thủ với Hoàng Phổ Vân. Nghĩ đến Hoàng Phổ Vân hoặc là chân chính thiên tài, hoặc chính là bối cảnh không đơn giản. Nếu không quả quyết không thể nào có thành tựu như vậy, chẳng qua là kết quả này thật là khó nói. Xem tiếp đi rồi sẽ được biết kết quả, ta tin tưởng thực lực của Dật Thần.

hiện tại đại môn mở ra hẳn là thấy được nhiều chân quý đan dược như vậy. Số lượng này cũng ghê gớm thật. Lúc này, hiện ra ở trước mặt mọi người chính là mấy trăm viên đan dược. Những đan dược này cũng không có cất vào sứ trắng bình, mà là vô số viên rải rác tại trên mặt đất. Nhưng xem từ trên đó phát tán ra mùi thuốc nồng đậm, cũng biết đan dược này phẩm cấp không thấp. Ánh mắt Mộ Chỉ Ly sáng ngời, những người khác nhận không ra. Vừa vặn vì nàng là dược sư cơ hồ trong nháy mắt liền có thể nhận ra. Không nghĩ tới nơi này lại có nhiều đan dược chân quý như vậy. Thậm chí có chút đan dược đến nàng bây giờ đều không thể luyện chế ra. Cơ hồ là cùng một thời gian, tất cả mọi người vùi đầu thu thập đan dược lên. Không được bao lâu sẽ có người chạy tới. Bọn họ phải nắm chặt thời gian, có thể thu thập bao nhiêu liền thu thập bấy nhiêu. Cho dù bọn họ không dùng được, tương lai cũng có thể dùng để đổi lấy tài nguyên tu luyện. Trời ạ, thậm chí có nhiều đan dược như vậy, lần này thật là phát đạt. Cung Tuấn Vân vừa nhanh chóng thu thập đan dược vừa cảm khái nói. Hắn tu luyện lâu như vậy đương nhiên thấy được không ít đan dược, nhưng chính hắn còn chưa từng nhận được quá nhiều đan dược như vậy. Nếu là ở dĩ vãng, đây quả thực là giấc mộng của hắn a. Nghe vậy, Mộ Giật Thần cũng là không nhịn được cười nói. Đúng vậy a, cuối cùng ta cũng hiểu tại sao Trọng Tôn Phong nói rất nhiều tu luyện giả bồng lai bí cảnh cũng muốn tới vô tận thí luyện. Nhiều bảo bối như vậy ai có thể không muốn tới? A, nếu như những tu luyện giả khác có thể tới mới là lạ. Những đan dược này đều là những môn phái kia lấy ra, làm sao có thể cho người khác? Mộ Chỉ Ly cười nói nắm chặt thời gian a. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, chương 44, con đường huyết sắc. Dưới sự nỗ lực của đám người Mộ Chỉ Ly, số lượng đan dược trên mặt đất dần dần ít. Kỳ quái chính là đan dược này phảng phất nhận lấy một loại khống chế đặc thù, căn bản không cách nào thao túng thiên lực để nhặt, chỉ có thể đi nhặt từng viên, làm cho mọi người có chút bất đắc dĩ. Có người đang tới gần, Hàn Như Liệt chậm rãi nói. Nghe vậy, đám người Mộ Chỉ Ly nhìn lẫn nhau. Những đan dược này cũng không so được với thảo dược, chỉ cần một bụi dược thảo, bên trong dược điền của Mộ Chỉ Ly liền có thể trồng được vô số thảo dược rồi, nhưng đan dược cũng không giống vậy. Thiên Nhi như có điều suy nghĩ nhìn đại môn phía sau, không khỏi lên tiếng nói, nếu trong cánh cửa này có nhiều bảo bối như vậy, những cửa khác hẳn là cũng giống nhau, chúng ta có thể tới những lối đi khác hay không? Đây cũng không phải nàng có lòng tham, mà là ai cũng sẽ nghĩ tới vấn đề này. Mọi người đều là ngẩn ra. Thiên Nhi thì bay thẳng đến đại môn. Một loáng sau, thân hình của nàng đột nhiên dừng lại, chậm rãi xoay người đi tới, nói, ra không được, cửa này đặt cấm chế, chỉ có thể vào không thể ra. Nghe Thiên Nhi trả lời, mọi người thật ra cũng không quá mức kinh ngạc. Nếu như có thể đi ra, 10 phiến đại môn cũng không tác dụng a. Chúng ta đi thôi, đã không sai biệt lắm. Mộ Chỉ Ly nói, đan dược này phần lớn cũng bị bọn họ lấy rồi. Mặc dù bọn họ không thể sử dụng thiên lực tới nhặt đan dược, vốn dĩ với tu vi của bọn họ, đương nhiên tốc độ kia không cần phải nói. Nàng giành nhặt trước cũng là đan dược nàng không cách nào luyện chế hoặc là không đủ dược liệu. Những đan dược khác nàng có thể luyện chế không có cũng được. Cùng lắm thì trở về dùng nhiều thời gian là được rồi. Sau một khắc, mọi người đều là hóa thành một đạo khói xanh hướng phía trước lao đi. Khi bọn họ rời đi không bao lâu, liền có tu luyện giả tiến vào trong đó rồi. Không nghi ngờ chút nào, đồng dạng là trước tiên nhặt đan dược. Đám người Mộ Chỉ Ly một đường về phía trước, liên tiếp đi hơn 10 dặm lúc này mới ngừng lại. Nhìn con đường trước mắt, trong mắt mọi người đều hiện lên nồng đậm vẻ kinh ngạc. Xuất hiện ở trước mặt bọn họ chính là một con sông nham thạch nóng chảy, nhiệt độ cực nóng phảng phất đem trọn mảnh trời như thiêu đốt. Nham thạch nóng chảy màu đỏ rực không ngừng tỏa ra bọt khí, giống như quái vật màu đỏ rực. Con sông này nhìn không thấy đầu, căn bản là không biết khi nào mới có thể đi ra ngoài. Trên nham thạch nóng chảy có rất nhiều hòn đá. Kỳ quái chính là những hòn đá này phập phồng, nổi một lát sẽ chìm xuống, một lát sẽ lại nổi lên lần nữa. Theo lý thuyết, ở trên nham thạch, hòn đá nhất định sẽ hòa tan, thế nhưng chúng nửa điểm dấu hiệu sẽ hòa tan cũng không có. Rất hiển nhiên, đây hết thảy cũng là cố ý làm ra. Chung quanh đây căn bản không có những con đường khác, muốn đi qua cũng chỉ có thể thông qua con đường nham thạch nóng chảy này. Mộ Dật Thần hai mắt híp lại, nhìn nham thạch trước mắt, ánh mắt lập lòe bất định. Có thể bay qua hay không? Thiên Nhi nhíu mày nói. Mộ Chỉ Ly lắc đầu, nơi này nhất định là cấm bay, nếu như có thể phi hành, con đường nham thạch này cũng không cần thiết rồi. Tu luyện giả có thể tham gia vô tận thí luyện, ai không thể lăng không mà đứng. Hàn Như Liệt từ trên mặt đất nhặt lên một cục đá ném vào trong nham thạch, cục đá kia rơi vào trong nham thạch liền hòa tan sạch sẽ. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt của mọi người đều có chút khó coi, đây là nham thạch chân chính a, đây quả thực là đang liều mạng. Cung Tuấn Vân tức giận nói, hắn có thể tưởng tượng ở trong con sông này sẽ chôn bao nhiêu bộ hài cốt, hoặc là trong nham thạch này không biết đầy rẫy bao nhiêu máu. Trong lòng mọi người cơ hồ đều có ý nghĩ như vậy. Bước lên con đường tu luyện nhiều năm như vậy, bọn họ thấy quá nhiều sinh tử. Nhưng tuyển chọn như vậy thật sự quá tàn nhẫn, quả thực coi mạng người như cỏ rác. Sau chốc lát tức giận, tất cả mọi người bình tĩnh lại. Quy tắc trò chơi này cũng không phải là bọn họ chế định, cho nên bọn họ chỉ có thể tiếp nhận. Đại lục thiên huyền loại quy tắc tàn nhẫn này, bọn họ đã sớm hiểu. Những thứ tảng đá chìm nổi hẳn là có biến hóa, không bằng chúng ta từ từ nghiên cứu một chút, tin tưởng những người khác tạm thời cũng không thể đi qua. Mộ Chỉ Ly tâm bình khí hòa, bình tĩnh hòa nhã, nói, thời điểm này kiêng kỵ nhất là vội vàng sao động. Đúng vậy, nếu ra đề như vậy, nhất định có biện pháp giải quyết. Vô Tận Hải là vì chọn lựa đệ tử, mà không phải chọn lựa người chết. Hàn Như Liệt cười nói, nhìn một màn trước mắt, hắn cũng nhớ tới cảnh tượng lúc ban đầu hắn tiếp nhận khảo nghiệm của lão nhân thời gian. Nghe vậy, mọi người rối rít gật đầu, tỉ mỉ đánh giá những hòn đá chìm nổi không ngừng. Dần dần, tất cả mọi người ngồi ở trên mặt đất, hai mắt không ngừng mà đánh giá nham thạch nóng chảy ba động cùng với hòn đá lơ lửng. Đang lúc mọi người chậm rãi nghiên cứu quy luật trong đó, phía sau cũng có tu luyện giả nhanh chóng chạy tới. Thời điểm nhìn thấy đoàn người Mộ Dật Thần, cơ hồ trong mắt trước tiên liền hiện lên vẻ tinh mang. Đám người Mộ Dật Thần hôm nay đã trở thành mục tiêu của tu luyện giả trong lãnh thổ Vô Tận Hải. Đầu tiên là dược thảo, hiện tại chắc đan dược cũng lấy được không ít. Lúc trước bọn họ còn tưởng rằng bọn họ đến trước tiên, thật cao hứng đem đan dược thu thập sau đó mới hướng bên này chạy tới. Không nghĩ tới đám người Mộ Dật Thần lại tới trước bọn hắn. Xem ra, tin tức lúc trước truyền đến quả nhiên không sai. Dược thảo kia nhất định rơi vào trong tay Mộ Dật Thần. Tựa như lúc trước, hắn cũng để lại số lượng đan dược nhất định. Thật không biết là hắn chia sẻ cho mọi người hay là căn bản không để vào mắt. Trên thực tế, trong lòng đám người Mộ Dật Thần cũng rất buồn bực. Vốn bọn họ lưu lại số lượng đan dược nhất định đặt ở nơi đó là vì trì hoãn cước bộ người phía sau. Cứ như vậy bọn họ có thể bằng tốc độ nhanh nhất tới lối ra.